Thái cổ cuồng ma, chương 508, âm dương sinh tử môn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiến vào Tần Vũ trong cơ thể, đã có nhiều năm Trục Hoang đối với Tần Vũ vô cùng tán thưởng, nếu không phải là bây giờ thuộc về bị động vị Trục Hoang đều có ý tưởng thu Tần Vũ làm đồ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ ngộ tính coi như là hắn cũng không nhiều cách nhìn, tuy nói ngày xưa Trục Hoang đã bước vào tiên cảnh cảnh giới cuối cùng. Nhưng đến hắn trình độ đó tự nhiên biết rõ tiên cảnh tuyệt không phải tu luyện bì ngạn, coi như là tiên cảnh cảnh giới cuối cùng, cũng có rất nhiều ranh giới, mỗi một ranh giới vây khốn vô số cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trục Hoang lúc ban đầu ý tưởng là chờ cơ hội mà động, tìm cơ hội đoạt xá Tần Vũ, nhưng bây giờ Tần Vũ siêu phàm ngộ tính để cho hắn ý tưởng thoáng phát sinh thay đổi. Đây là thiếu niên Trục Hoang cùng đỉnh phong Trục Hoang tối khác nhiều, thiếu niên Trục Hoang một lòng nghĩ tưởng thoát khỏi Tần Vũ, nhưng đỉnh phong Trục Hoang cũng không vội mở ra rời đi, trải qua mọi thứ gặp trắc trở hắn, tâm cảnh không phải là thiếu niên Trục Hoang có thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn bây giờ còn không cách nào tránh thoát lôi đình dấu ấn áp chế, nếu không, hắn cũng sẽ không ở lại Tần Vũ trong cơ thể, nhưng nếu ở Tần Vũ trong cơ thể tục nói, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, hắn cũng không nóng nảy. Việc đã đến nước này, hắn mặc dù một mực ở nghĩ thế nào rời đi, nhưng ở không thể rời bỏ điều kiện tiên quyết, hắn lúc ban đầu dự định là thông qua chỉ điểm Tần Vũ tới tan rã Tần Vũ cảnh giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng thấy Tần Vũ ngộ tính cùng tư chất sau, Trục Hoang cái ý niệm này phai đi không ít, đặc biệt là Tần Vũ khí vận cùng tạo hóa, để cho Trục Hoang nhận ra được một chút không bình thường. Thông thường mà nói, tuy nói quyết định một người thành tựu nhân tố nhiều vô cùng khí vận cùng tạo hóa mặc dù không phải là trọng yếu nhất, nhưng ở mức độ rất lớn cũng nổi lên tính quyết định tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không thể nói khí vận cùng tạo hóa thâm hậu hạng người liền tuyệt đối có đại thành tựu, nhưng từ cổ chí kim thành tựu cực cao người có mấy cái không phải là khí vận cùng tạo hóa thâm hậu hạng người. Tần Vũ khí vận, tạo hóa, tâm cảnh, ngộ tính đều là siêu phàm hạng người, chỉ cần không trêu chọc cái loại này nhân vật hàng đầu, ngày sau thành tựu tuyệt đối phi phàm, thà thêm một kẻ địch không bằng thêm một người bạn, ngày sau coi như Tần Vũ có đại thành tựu cũng sẽ không quên hắn Trục Hoang ân chỉ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi Tần Vũ tu vi đến trình độ nào đó, Trục Hoang sẽ để cho Tần Vũ đi, đi hắn không đi ra hư không cổ lộ. Đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, Trục Hoang chậm rãi nói. Cũng không phải là đem bốn loại cực đoan lực lượng hoàn toàn dung hợp, mà là đem âm dương, sinh tử hai loại đạo hoàn toàn dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tin đồn, ở nơi này âm sinh dương tử tông trong, có một cái âm dương sinh tử môn, mà ngày xưa âm dương tiên tông, sinh tử tiên tông hai đại tông phái khai sơn sư tổ chính là bước vào âm dương sinh tử môn, ở bên trong lấy được thiên đại truyền thừa, mới vừa khai sáng ra hai đại tông phái. Âm dương sinh tử môn, Tần Vũ mắt nhìn sơn mạch sâu bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cụ thể như thế nào lão phu không thể nào biết được. Trục Hoang trả lời, Tần Vũ gật đầu, uy áp chậm chạp đi trước sau khi đánh giá bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ đi ở một cái lấy thanh huyền thạch phô để mà thành trên đường lớn, đại đạo mặc dù bị phá hủy, nhưng đại khái là hoàn hảo. Còn đường lớn xuyên qua sơn mạch đi thông trung tâm nhất vị trí, để cho Tần Vũ đám người không thể so với đi theo sơn thế vòng tới vòng lui, nếu không có uy áp ở, bọn họ đi trước tốc độ sẽ nhận được hạn chế cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là ở đường lớn này bốn phía cách mỗi trăm dặm sẽ có đến hai cái 10 người trưởng thành mới có thể bao bọc ở to đại thạch trụ, cột đá cơ hồ cũng bị phá hủy, đều bị ngoại lực làm gãy, ngã trái ngã phải rót ở đại đạo hai bên. Trên trụ đá chạm trổ rậm rạp chằng chịt đường vân, những văn lộ này vẽ thành hình người thú hình đồ án kiệt nhìn thần bí cổ xưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là truyền thừa cột đá, tinh thần tử đánh giá cột đá, hồi lâu sau trầm thấp nói. Hẳn là, đáng tiếc những thứ này cột đá toàn bộ bị chém, truyền thừa đã đứt. Côn Lôn vô diện nhân khàn khàn nói, Côn Lôn thánh địa từng có đến một cái cột đá, mặc dù chỉ có một thế nhưng truyền thừa trong cột đá hàm chứa Côn Lôn thánh địa vô số tiền bối truyền thừa đáng tiếc, ở đó thứ trong đại chiến toàn bộ bị phá hủy, đây là Côn Lôn thánh địa suy sụp nguyên nhân chủ yếu một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng có thời gian, một cái tông phái cường thịnh hay không, từ truyền thừa cột đá liền có thể nhìn ra. Cách mỗi trăm dặm liền có hai cái truyền thừa cột đá tông phái này cường thịnh vượt quá chúng ta tưởng tượng. Đại đạo từ ngưng trọng nói, trong mắt lóe lên nóng bỏng cùng mong đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu có thể ở trong tông phái lấy được một cái truyền thừa, đủ để cho bọn họ hưởng thụ cả đời. Kỳ quái, theo lý thuyết sau đại chiến, nơi này hẳn có hài cốt mới đúng a, tại sao trừ phế tích ra, một chút hài cốt cũng không có. Mà tông phái ngày xưa tuyệt đối có tiên cảnh cường giả, bọn họ hài cốt không chịu tuế nguyệt ăn mòn. Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử Tinh Diệu ngưng trọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này mặc dù trở thành phế tích lại không có hài cốt, mà trước trên thành trấn đều có hài cốt, mặc dù bị tuế nguyệt ăn mòn, nhưng có vẫn duy trì đi xuống, nhưng nơi này thậm chí ngay cả một cụ, dù là một khối cốt cách cũng không thấy được. Diêu Quang Thánh Tử lời nói khiến cho mọi người trở nên ngưng trọng, kia Giao Trì Thánh Tử Quý Bầu Trời mênh mông liền nói. Có thể hay không ngày xưa có người đem những hài cốt này đều mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi nói bên trong vùng không gian này còn sẽ có hay không có người sống. Góc truyện audio.com, Thiên Cơ Thánh Tử Giang Phá đột nhiên toát ra một câu như vậy, mà những lời này làm cho tất cả mọi người cả người rung một cái. Không thể nào, điều này cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua làm sao có thể còn sẽ có người sống. Thiên Ma Tử hủy bỏ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một nhóm 11 người ở trong lúc nói chuyện với nhau chậm chạp tiến tới, đảo mắt đã là một tháng sau. Một tháng qua, trừ bầu trời uy áp ra, bọn họ thông suốt đến sơn mạch thủ phủ, ở tại bọn hắn phía trước là một tòa sừng sững đại sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, núi cao ngàn trượng tọa lạc tại sơn mạch trong đám tâm. Tần Vũ thần thức phát hiện 9 con đường lớn lấy dãy núi này làm khởi điểm, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, bọn họ chính là đi ở trong đó một cái trên đại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm cho Tần Vũ kinh hãi không thôi, mặc dù âm sinh dương tử tông hóa thành phế tích nhưng Tần Vũ một đường đến xem đến rậm rạp chẳng chịt phòng xá, những thứ này phòng xá có chút bị hủy, có chút hoàn hảo không chút tổn hại, từ phòng xá số lượng tới phòng chừng, có thể cho hơn 100.000 người ở, đây vẫn chỉ là trong đó một con đường lớn, có thể tưởng tượng âm sinh dương tử tông ngày xưa cường thịnh đến đâu, đệ tử số người ít nhất đạt đến hơn triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là ai, đem như thế vật khổng lồ cho diệt. Tinh thần tử thổn thức không dứt, như vậy tông phái truyền thừa vô số, nội tình thâm dày vô cùng ít ỏi khả năng bị diệt tông, liền như ngôi sao cổ tông, coi như là thiên huyền tinh thần thế lực khác cùng vây quét, đều khó công phá tinh thần cổ tông chín đạo hộ tông đại trận. Tần Vũ ánh mắt theo đại đạo một đường nhìn về phía trước sừng sững đại sơn, đại đạo cuối là thềm đá thẳng tắp đi thông sừng sững đại trên đỉnh ngọn núi, thần thức nhận ra được cả ngọn núi lớn có 9 cái cổ xưa thềm đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 9 cái thềm đá đối ứng 9 con đường lớn, hướng mênh mông sơn mạch diễn sinh đi, nếu có thể mắt nhìn xuống toàn bộ sơn mạch là sẽ phát hiện toàn bộ sơn mạch đều là lấy núi lớn này làm trung tâm, uyển như bách xuyên quy hải như vậy tập hợp ở trong núi lớn, rất có cổ đại khí bàng bạc cảm giác. Mà làm Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú là ở núi lớn này đỉnh có một đạo cửa đá thật to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là âm dương sinh tử môn. Tần Vũ chấn động trong lòng, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.